Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 29 của bộ truyện Mao Sơn Thiên Sư Ký. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn. Và hãy để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn sau khi nghe tập truyện này. Những dự đoán của các bạn về các tình tiết diễn ra trong tập truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 29, chương 200. Đại chiến Lưu Trưởng Lão. Vài phút sau, cục trưởng liền gọi điện thoại trở lại, nói vị bằng hữu của lão cũng không giúp được. Tất cả thông tin đã lên trên thời báo buổi chiều này lập tức đã được bùng nổ tin tức, cho nên không thể nào triệt thoái được. Sau khi nghe được tin tức này, Bạch Tử Cống trầm mặc rất lâu, chỉ có thể cầu nguyện cho người của Huyết Hồn Tông không đọc được tin tức này. Thế nhưng nói gì thì nói cũng chẳng thể nào giấu được, giấy làm sao gói được lửa. Ngày hôm sau, Lưu Trưởng Lão vừa đến Hàng Châu đã đọc ngay được tin tức ấy. Đây là... Thời điểm Lưu Trưởng Lão nhìn ảnh chụp trên tờ báo, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hít sâu một hơi. Là Cửu Lão Tiên Đồ Ấn. Nhìn thấy Bạch Tử Cống lấy ra Cửu Lão Tiên Đồ Ấn ở trong ảnh, Lưu Trưởng Lão cả người như là điên cuồng, thậm chí cái biểu tình âm u kia như dường như cũng đã hòa tan. Cửu Lão Tiên Đồ Ấn, đây là Tiên Đồ Ấn của Mao Sơn. Này trời phù hộ ta. Hiện tại Mao Sơn cũng đang dần dần suy bại, mà tín vật trưởng giáo Tiên Đồ Ấn lại ở trong tay của một tiểu tử, chẳng phải là để ta qua đi lấy sao? Trời cho ta. Con trai ngoan, lấy cái chết của ngươi đổi lấy tuệ nhãn và Cửu Lão Tiên Đồ Ấn. Cái chết của ngươi cũng có ý nghĩa lắm. Yên tâm, mỗi một năm đến ngày giỗ, cha nuôi khẳng định là sẽ đốt cho ngươi vàng mã. Đem cất tờ báo, Lưu Trưởng Lão đi đến thẳng hướng tòa soạn. Phải biết rằng địa chỉ của Bạch Tử Cống lão cũng không biết, mà bây giờ mục đích là phải đi tìm từ đấy mà ra. Thời báo thường ngày, bởi vì sự kiện ngày hôm qua, hiện tại tòa soạn báo dường như bùng nổ. Toàn bộ tòa soạn báo đang rối loạn vô cùng. Sở Phỉ Tỷ, có người tìm chị. Nghe được có người tìm mình, Sở Phỉ Phỉ vội vàng cầm lấy ở bên kia rồi nói, mời vào đây. Hiện tại Trần Sở Phỉ dựa vào tờ báo chiều hôm qua đã ngồi lên vị trí chủ biên, có một văn phòng nhỏ cho riêng mình. Cửa văn phòng mở ra, Lưu Trưởng Lão đi đến. Thấy là một vị lão giả, Sở Phỉ cùng nói với thư ký ở đầu bên kia điện thoại vài câu rồi cúp máy. Xin hỏi lão tiên sinh, tìm tôi có việc gì? Cô có biết địa chỉ nhà ăn không? Lưu Trưởng Lão lấy ra tờ báo, chỉ vào Bạch Tử Cống. Đương nhiên là tôi biết. Biết là tốt. Lưu Trưởng Lão gật đầu, đột nhiên quắc mắt, nhìn lên. Nhìn vào mắt của ta. Mau! Nhìn vào mắt của ta. Trần Sở Phỉ đột nhiên sửng sốt, theo bản năng nhìn vào đôi mắt của Lưu Trưởng Lão. Ngay lúc này, đôi mắt của Lưu Trưởng Lão giống như là lốc xoáy. Trong nháy mắt, Trần Sở Phỉ đã bị Lưu Trưởng Lão thôi miên. Nói cho ta biết, Bạch Đại Sư này đang ở đâu? Là Thiên Trúc Sơn, địa chỉ là... Trần Sở Phỉ đờ đẫn nói. Ngoại trừ người, còn có ai biết chỗ của Bạch Đại Sư kia không? Lần này, Trần Sở Phỉ báo ra mấy cái tên. Trong đó, ngoại trừ là chủ bút, còn có hai thực tập sinh. Tất cả đều là những người trong báo giới. Tốt lắm. Sau khi có được tin tức, Lưu Trưởng Lão lộ ra nụ cười hài lòng, tùy tay phách một trưởng đánh chết Trần Sở Phỉ. Vì sự bí mật, chỉ có thể ủy khuất người một chút. Sau đó, Lưu Trưởng Lão triệu tập ra một con quỷ, bảo nó cắn nuốt toàn bộ linh hồn và thể xác của Trần Sở Phỉ. Lưu Trưởng Lão bảo chế đúng cách, đem toàn bộ những người biết tin tức địa chỉ của Bạch Tử Cống giết sạch, đề phòng từ bọn họ tin tức sẽ lộ ra. Ở trong đại sảnh của đạo quan, Bạch Tử Cống đang tu luyện, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Điện thoại vừa mới nối máy, giọng nói của Trương Cục trưởng hoảng loạn truyền đến. Alo, Bạch Đại Sư, không tốt rồi. Ở thời báo hàng ngày xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy? Lại có rất nhiều người chết, hơn nữa đều có liên quan đến tin tức báo ngày hôm qua đó. Trung cục trưởng gấp gáp nói. Sớm biết như vậy, hôm qua có lẽ tôi sẽ dùng đến quyền lực để cho bọn họ thu hồi báo đi. Nghe tin tức này, đồng tử của Bạch Tử Cống co rụt. Trung cục trưởng, tôi... Lời còn chưa nói xong, hắn lập tức quay đầu nhìn thẳng về hướng đại môn, đồng thời lạnh giọng. Trương Cục trưởng, tôi có khách quan trọng đến. Thời điểm Bạch Tử Cống cúp máy, cửa đạo quan bị người ta dùng bạo lực phá vỡ. Là Lưu trưởng lão thân hình khô gầy, sắc mặt âm u, sải bước đi đến. Ở trên người pháp sư lục phẩm hơi thở tản ra, ép tới Bạch Tử Cống. Âm thanh cửa bị phá vỡ, làm cho vô tình đang niệm kinh bừng tỉnh. Nó hoang mang rối loạn, liền chạy khỏi phòng, nhìn thấy Bạch Tử Cống, vội vàng hỏi. Bạch đại ca, là chuyện gì? Bạch Tử Cống quay đầu nhìn Vô Tình, biểu tình trên mặt rất nặng nề. Vô Tình lần đầu tiên thấy Bạch Tử Cống có bộ mặt như vậy. Bạch Tử Cống cầm lên kinh chập, đi đến tiểu viện. Lập tức, hơi thở của lục phẩm pháp sư cũng tràn ra, đối đầu với hơi thở của Lưu trưởng lão. Chỉ nghe thấy, ở trên không trung tỏa ra một tiếng ầm vang. Bạch Tử Cống nhìn Lưu trưởng lão trầm giọng. Là Lưu trưởng lão của Huyết Hồn Tông. Lưu trưởng lão nhìn Bạch Tử Cống, thấy hắn có thể đoán ra thân phận của mình, cũng không có gì là tò mò, bất quá lại có chút kinh ngạc bởi tu vi của Bạch Tử Cống. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến pháp sư lục phẩm, không hổ danh là trưởng giáo Mao Sơn. Đáng tiếc. Người sẽ là đời trưởng giáo Mao Sơn cuối cùng đó. Lưu trưởng lão nhếch môi, lộ ra một nụ cười âm trầm. Sau đó, thân hình của Lưu trưởng lão nháy mắt biến mất. Thời điểm một lần nữa xuất hiện, đã là ở ngay trước mặt của Bạch Tử Cống. Người chết đi cho ta. Tay phải của Lưu trưởng lão phách ra, chụp thẳng tới Bạch Tử Cống. Hơn nữa không biết từ bao giờ, đôi tay của Lưu trưởng lão đã mang theo một đôi găng tay màu đen. Đôi găng tay này lộ ra quỷ khí dày đặc. Hơn nữa, ở trước mỗi một ngón tay đều lóe lên những mũi nhọn sắc bén. Một phát trường này của Lưu trưởng lão đánh ra, trên người toát ra một tầng quỷ khí màu đen. Tay phải hóa thành một con cự mãng, há mồm cắn tới Bạch Tử Cống. Đối mặt với một trường này của Lưu trưởng lão, Bạch Tử Cống khuôn mặt không biểu tình. Lại một trường thời điểm sắp đánh trống, tay phải Bạch Tử Cống vừa động, kinh chập đã hoành ngang phía trước, chặn lại một trường, đồng thời cũng là chặn luôn lại con cự mãng bằng quỷ khí kia. Chỉ nghe soạt một tiếng, Lưu trưởng lão nắm tay muốn túm lấy kinh chập. Ở trên thân kinh chập lóe lên một đạo lôi điện, đem con cự mãng kia đánh sơ xác, rồi tiếp tục bật văng lại phía Lưu trưởng lão. Cùng lúc đó, Bạch Tử Cống niệm chú ngữ, trên thân kinh chập lập lòe ánh sáng, chát kiếm chú thêm vào. Chỉ nghe đoành một cái, Bạch Tử Cống đánh văng tay phải của Lưu trưởng lão, trực tiếp vùng kiếm từ trái sang phải, từ dưới lên trên, quét qua một đường. Tay trái của Lưu trưởng lão vươn lên, một tay bóp nát luồn lôi điện, sau đó lướt nhìn qua Bạch Tử Cống, bước chân một bên, lách người sang rất nhanh. Chương 201: Lấy thân hóa vực. Tránh thoát khỏi một kiếm này, Lưu trưởng lão trượt dài một bước, tay trái hoành ngang trước ngực, tay phải mang theo âm phong lăng lệ đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Trên bao tay màu đen phát ra tiếng quỷ khóc sói gào đến đinh tai nhức óc. Hơn nữa, ở trên lợi chảo kia, quỷ khí tụ tập lại theo hơi thở lạnh lẽo truyền đến, làm cho lông tơ quần áo của Bạch Tử Cống bay phần phật. Bạch Tử Cống nhíu mày, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, tay phải vung lên một cái, thần kiếm kinh chập tự động hung hăng lao đến bổ thẳng xuống đầu của Lưu trưởng lão. Nếu như Lưu trưởng lão không tránh né một chiêu này, một trưởng này xác thực là có thể bị Bạch Tử Cống đánh cho thương nặng. Thế nhưng bản thân Bạch Tử Cống cũng có thể bị trúng trưởng của Lưu trưởng lão. Bạch Tử Cống đã có lòng liều mạng, Nhưng Lưu trưởng lão thì tuổi đã già, rất tiếc cái mạng, tự nhiên là không quyết định là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy chỉ có thể cố gắng thu trưởng lui về đằng sau. Bất quá, lão vừa lui lại, Bạch Tử Cống lại ép lên. Bạch Tử Cống biết, Lưu trưởng lão này tuyệt đối là mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu như hắn không cường công, phá vỡ tiết tấu chiến đấu của Lưu trưởng lão, một khi bị Lưu trưởng lão ổn định lại tinh thần, người chết nhất định là mình. Bạch Tử Cống sau khi đã quyết định, Lưu trưởng lão bị đánh dồn dập, điên cuồng không thôi. Lão gầm lên một cái, một hắc ảnh từ trên người của lão bay ra, chộp tới Bạch Tử Cống. Đây chính là một con quỷ mà Lưu trưởng lão nuôi. Vừa nhìn thấy quỷ ảnh, Bạch Tử Cống liền biết tính toán của mình đã thất bại. Hắn không thể không xử lý con quỷ này trước, mà thời điểm hắn đánh nhau với con quỷ, Lưu trưởng lão hoàn toàn có thể hồi thần. Quả nhiên, ngay khi Bạch Tử Cống vung lên mấy kiếm đánh con quỷ, Lưu trưởng lão đã một lần nữa đứng ở giữa cổng lớn của đạo quan. Lưu trưởng lão nhìn Bạch Tử Cống, sắc mặt âm trầm đen xì xì như đáy nồi. Trong ánh mắt càng lóe lên hoa hai đóa hoa lửa lập lòe. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ, tu vi cao cường, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú như vậy. Không hổ có thể được cửu lão tiền đồ ấn công nhận, nên là Mao Sơn trưởng giáo. Nhưng ta xem, ngươi có thể tiếp được mấy chiêu của ta? Lưu trưởng lão gầm lên một tiếng, âm phong quần quận vô tận, giữa ban ngày ban mặt mà bao phủ. Quỷ khí dày đặc xuất hiện trên mặt đất phiêu đắng. Cả tòa đạo quan vừa rồi vẫn còn đang rực rỡ trong ánh mặt trời, ấy vậy mà trong nháy mắt biến thành một mảnh quỷ vực. Ở trong quỷ vực này, ngoại trừ quỷ ảnh cùng với tiếng gào khóc đến chói tai thì cũng chẳng có gì khác. Nhìn biến hóa trước mắt, sắc mặt của Bạch Tử Cống trầm trọng, hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ: lấy thần hóa vực, chân thần chi uy. Ở bên trên pháp sư là đạt đến chân nhân giả. Nó giống như là trời, hòa hợp với trời, lấy thần hóa vực. Tuyệt đối là sự mà pháp sư không thể làm được. Không, ngươi không phải là chân nhân, ngươi chỉ là nửa bước chân nhân. Bất quá, sau khi quan sát, Bạch Tử Cống liền phát hiện quỷ vực này không phải là thật, bởi vì quỷ vực trước mắt vẫn có chút mờ ảo. Bạch Tử Cống đứng ở bên trong quỷ vực, vẫn có thể qua cửa lớn của đạo quan nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài. Mà chân nhân chi vực thật sự là phong tỏa tứ phương, không thể nào nhìn thấy gì hết. Người đoán không sai, ta thật sự là nửa bước vào chân nhân. Lưu trưởng lão hừ lạnh: Bạch trưởng giáo, lấy thân phận của ngươi, chết ở trong tay ta cũng là có ý nghĩa. Bạch quỷ, giết nó cho ta. Theo tiếng hét của Lưu trưởng lão, ở bên trong quỷ vực, những quỷ ảnh lập tức tụ lại thành thực thể, điên cuồng gào thét chồm tới Bạch Tử Cống. Đối mặt với quỷ ảnh trùng trùng, Bạch Tử Cống nhanh chóng họa lên một cái phù văn, trong miệng niệm động chú ngữ: viêm tinh, chu tước viêm tinh, nhất bút thượng viêm tinh, cấp cấp như luật lệnh. Rất nhiều đóa kim hỏa màu hồng từ trong mặt đất của quỷ vực bùng lên, trong giây lát đã tạo thành một hỏa ngục đường kính 3 mét bao phủ lấy Bạch Tử Cống. Bất quá hỏa ngục chỉ vây xung quanh chỗ Bạch Tử Cống đang đứng. Bốn phương tám hướng quỷ ảnh đánh tới đều bị ngọn lửa của hỏa vực này thiêu đốt thành mây khói. Nhưng mặc kệ hỏa vực bùng cháy như thế nào, quỷ vực vẫn không hề giảm, điên cuồng chồm tới. Muốn dùng hỏa ngục hộ thân sao? Bạch trưởng giáo, ngươi quá ngây thơ đó. Lưu trưởng lão một trường đánh ra, quỷ khí lạnh lẽo xuất hiện, hóa thành một thú trảo to cỡ phải đến 3 mét chộp tới. Thú trảo nồng đậm quỷ khí, còn dẫn dắt luôn cả quỷ khí của xung quanh vào. Thú trảo vừa tiếp xúc với hỏa ngục, quỷ khí dày đặc tràn ngập, đem ngọn lửa dập bớt đi. Thú trảo tiếp tục tràn vào. Bạch Tử Cống giơ kiếm bổ tới, một đạo kiếm khí dài 3 mét từ trong thần kiếm kinh chập bay ra, va chạm vào trong thú trảo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm khí bắn lên bốn phía, quỷ khí tản mát, đem ngọn lửa trên đất hoàn toàn dập tắt. Kiếm khí màu xanh lá đứt gãy, thú chảo cũng đầy vết nứt, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng tan vỡ. Nhưng thú chảo vẫn tiếp tục chồm tới, đã không còn hỏa ngục ngăn trở. Quỷ ảnh vô cùng vô tận cũng chồm đến Bạch Tử Công. Ngay lúc này, một đoạn tiếng kinh Phật vang lên. Tất cả kinh Phật vang lên, rút hết toàn bộ nghiệp chướng. Đây chính là siêu sinh tịnh thổ Đà La Ni Kinh, cũng được gọi là vãng sinh chú, là chú ngữ được trích ra từ huyền môn tịnh thổ. Là Vô Tình đã niệm ra vãng sinh chú. Lúc trước Bạch Tử Cống bảo Vô Tình cẩn thận, nhưng Vô Tình không nghe mà đã chạy vào bên trong đại sảnh. Vừa lúc nhìn thấy quỷ ảnh và thú chảo chồm tới Bạch Tử Cống, Vô Tình lo lắng cho an nguy của đại ca, liền lấy ra tràng hạt mà sư phụ để lại, nhắm mắt niệm vãng sinh chú. Vãng sinh chú vang lên, quỷ vực u ám dần dần xuất hiện Phật quang vô thượng, mà ngọn nguồn Phật quang tỏa ra từ trên người của Vô Tình. Tuy rằng Phật quang lập lòe trong quỷ vực cũng không thể nào siêu độ hoàn toàn những quỷ ảnh, nhưng phàm là những quỷ ảnh bị Phật quang chiếu rọi, trên người quỷ khí vẫn quanh quẩn, nhưng biểu tình đều biến thành bộ dáng nhu hòa, lại còn dừng lại công kích. Là Vô Tình. Bạch Tử Cống sửng sốt, cũng rất nhanh hồi thần. Đã không còn quỷ ảnh quấn chân, Bạch Tử Cống nháy mắt đánh ra một đạo phù văn. Lôi quang mãnh liệt ầm ầm. Bạch Tử Cống miệng niệm: "Thần binh đội đội, cửu sắc thiên mệnh, dám không tòng mệnh, tàn biến nhữ hình." Sắc. Phảng phất như là cửu thiên thần lôi đánh xuống. Quỷ vực khí thế tiêu tán không ít, lôi quang lập lòe, một con lôi xà dài đến 3 mét xuất hiện theo đường chỉ của kinh chập. Lôi xà bay múa khắp trong quỷ vực, đem toàn bộ quỷ ảnh và thú chảo kia đánh tan nát. Một lúc sau, lôi xà dưới sự điều khiển của Bạch Tử Cống bắn thẳng tới Lưu Trưởng Lão. Chương 202: Huyết hồn. Thời điểm vãng sinh chú vang lên, Lưu Trưởng Lão liền nhìn vào Vô Tình ở bên trong đại sảnh. Là nó có tuệ nhãn. Lôi xà bay tới, nhưng Lưu Trưởng Lão đều coi như không, tay phải vươn ra chộp lấy lôi xà. Đuổi lôi chú chỉ là đánh được một vài cô hồn dạ quỷ thôi. Hãy đem chú thuật mạnh nhất của ngươi ra cho ta xem. Lôi Trưởng Lão vặn tay một cái, đem lôi xà bóp nát. Sau đó đôi tay kết ra một pháp quyết phức tạp, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Chú ngữ vang lên, toàn bộ âm phong ở trong quỷ vực biến thành cuồng phong, hóa thành cơn lốc. Bạch Tử Cống có chút thậm chí không mở nổi mắt, cũng bị cơn lốc ảnh hưởng. Vô Tình ở bên kia cũng bị cơn lốc thổi cho phải không đọc nổi vãng sinh chú. Cơn lốc thổi bay toàn bộ quỷ khí trong quỷ vực đã nồng đậm lên đến đỉnh điểm. Thậm chí bên trong quỷ khí còn tràn ngập huyết tinh. Cảm giác được quỷ khí dâng lên, cùng với mùi tinh huyết đến gay mũi, sự cảm trong lòng của Bạch Tử Cống lặng lẽ dâng lên đáng sợ. Chỉ là Bạch Tử Cống còn chưa có động tác, trong cơn lốc bỗng nhiên tan đi. Một người toàn thân đầy máu huyết hồng xuất hiện ở trước mặt Bạch Trưởng Lão. Này, đây là huyết hồn. Thảm rồi. Nhìn thấy đạo thân ảnh nọ, Bạch Tử Cống cười khổ. Huyết hồn là huyết hồn của Huyết Hồn Tông, được gọi là quỷ vật trấn môn, sức chiến đấu làm sao mà không mạnh chứ. Giết hắn cho ta. Lưu Trưởng Lão cười cười ra lệnh cho huyết hồn. Huyết hồn há miệng gầm thét, rồi sau đó hóa thành một đạo huyết quang đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Động tác của huyết hồn kéo theo toàn bộ những quỷ ảnh nhào tới. Nhìn thấy huyết hồn đánh tới, Bạch Tử Cống giơ lên kinh chập đâm thẳng tới huyết hồn, đồng thời tay trái cũng niệm thần chú. Một đạo lôi đình đánh thẳng vào những quỷ ảnh. Lôi đình đánh toe toét khắp nơi, đem những quỷ ảnh kia đánh cho tan tác, kêu lên thảm thiết. Lôi đình cũng không có quá phận tản ra, cũng chỉ đánh những quỷ ảnh đau đớn, chứ chứ không diệt sát. Huyết hồn đánh tới, trực tiếp chụp lấy thần kiếm kinh chập của Bạch Tử Cống. Sau đó tay kia phóng thẳng tới ngực của hắn. Trưởng chưa đánh trúng, ấy thế nhưng mùi máu tươi đã bay vào mũi, làm cho pháp lực trong thân thể của Bạch Tử Cống trì trệ. Là huyết hồn có độc. Bạch Tử Cống ánh mắt trầm lại, vội vàng điểm một chân, lui về đằng sau. Nhưng huyết hồn giống như là giòi bò trong xương, quấn lấy không thôi. Thấy huyết hồn đã quấn lấy Bạch Tử Cống, Lưu trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Vô Tình. Lão muốn giết Vô Tình trước, cướp được Tuệ Nhãn. Người đừng hòng mơ. Thấy Lưu trưởng lão chuẩn bị động thủ với Vô Tình, sắc mặt Bạch Tử Cống biến đổi, thân hình vừa chuyển, kinh chập trong tay liền đâm tới. Bạch Tử Cống phân thần là đánh tới mình. Lưu trưởng lão hừ lạnh, tay phải chém ra, còn có cả quỷ khí hư ảo quấn trong tay đánh tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống đem bàn tay quỷ khí đánh tan, đang muốn đuổi tới Lưu trưởng lão thì huyết hồn đã xông đến bên cạnh, trực tiếp một trưởng đánh thẳng vào sau lưng của hắn. Huyết hồn độc cũng theo một trưởng này xâm nhập vào trong cơ thể, mà những quỷ ảnh còn sót lại cũng điên cuồng trồm lên. Một ngụm huyết dịch phun ra, sắc mặt Bạch Tử Cống đỏ bừng. Bất chấp Lưu trưởng lão, chỉ có thể xoay người đối đầu với huyết hồn và quỷ ảnh. Thấy Lưu trưởng lão như vậy, Bạch Tử Cống điên cuồng cắn một ngụm tinh huyết đầu lưỡi. Tay trái rất nhanh vận động, đem tinh huyết đầu lưỡi ngưng tụ lại thành một cái phù văn huyết sắc. Toàn thân rót một nửa pháp lực vào. Bắc Đế Linh Thư, Thiên Bồng Lệnh Hành, tốc đến nghe lệnh. Chỉ thấy rắc một cái, chú văn tan vỡ, một đoàn sương mù huyết sắc xuất hiện trước mặt của Bạch Tử Cống, tạo thành một hình tròn. Một cỗ hơi thở không nên tồn tại ở nhân gian từ bên trong huyết vụ tràn ra. Thời điểm hơi thở này xuất hiện, thân thể của huyết hồn bỗng nhiên run rẩy, sinh ra một tia hoảng hốt lui về đằng sau. Những quỷ ảnh vừa cảm giác được hơi thở này cũng điên cuồng muốn bỏ trốn. Sắc mặt của Lưu trưởng lão đại biến, vừa định đánh tới Vô Tình, thấy đằng sau truyền đến tiếng xé gió. Ở sau lưng lạnh lẽo, Lưu trưởng lão bất đắc dĩ chỉ có thể né sang. Kinh chập xuyên thẳng vào chỗ mà Lưu trưởng lão vừa đứng, trực tiếp cắm thẳng ở trên hành lang đại sảnh. Bạch Tử Cống cũng không biết từ bao giờ xuất hiện ở đó, rút kinh chập ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong không trung, khuôn mặt đỏ thẫm, trợn mắt, râu dài, mặc chiến bào lục phẩm. Hơn nữa cầm ở trong tay là Thanh Long Yểm Nguyệt Đao. Người này trông vô cùng sinh động, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng dáng dấp uy nghiêm hùng dũng, trông như là thật vậy. Lưu trưởng lão lắp bắp. Người lại có thể triệu hồi ra Quan Vũ. Bạch trưởng giáo, vận khí của ngươi không nhỏ. Là triệu hoán chú, đem triệu hoán ngũ phương thánh đế. Dưới có thể triệu hoán thiên binh, thiên tướng. Bất quá thông thường, triệu hoán được thiên binh, thiên tướng đã là không tệ. Vậy mà lần này, Bạch Tử Cống có thể triệu hoán đến một trong 36 lôi bộ thần tướng, chính là Quan Thánh Đế Quân. Bạch Tử Cống nhìn thấy Quan Vũ mình triệu hồi ra, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Có Quan Thánh Đế Quân ở đây, Lưu trưởng lão, ai thắng ai thua còn chưa biết. Lưu trưởng lão lạnh giọng, tìm chết. Đừng tưởng là triệu hồi ra Quan Vũ thì có thể cứu được các người. Hôm nay các người chắc chắn phải chết. Lưu trưởng lão đôi tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Huyết hồn khí thế bùng nổ, miệng hút vào một cái, đem toàn bộ những quỷ ảnh cắn nuốt, sau đó chồm tới Quan Vũ, để cho nó khống chế Quan Vũ. Còn bản thân Lưu trưởng lão, một trưởng đánh tới Bạch Tử Cống. Trưởng phong đánh tới, Bạch Tử Cống cũng một kiếm bổ ra, cùng với Lưu trưởng lão đánh va đập vào nhau bôm bốp. Bạch Tử Cống cùng Lưu trưởng lão trong thoáng chốc đã giao thủ mấy chục chiêu. Trên người của Bạch Tử Cống đã xuất hiện những vết thương, máu me đầm đìa, mà Lưu trưởng lão thì lông tóc cũng chẳng hề tổn hại. Cuối cùng, đối mặt với một quyền của Lưu trưởng lão, Bạch Tử Cống một kiếm đâm tới. Nhưng thời điểm giữa đường, Lưu trưởng lão lại biến trưởng thành quyền, một quyền đánh ra thẳng vào trong kinh chập. Bao tay màu đen cũng không biết vì sao làm bằng tài liệu gì mà lực phòng ngự kinh người. Bạch Tử Cống chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở từ trên thân kinh chập truyền đến, hổ khẩu thoáng một cái bị rách tả tơi, máu tươi nhiễm hầm cả chuôi kiếm, nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Nắm tay của Lưu Trường Lão chấn động, Bạch Tử Cống muốn chống cự nhưng pháp lực trong cơ thể dường như không chống nổi, kinh chập bị chấn văng. Lưu Trường Lão một quyền đánh thẳng, trực tiếp đánh vào trên ngực của Bạch Tử Cống, hất văng hắn vào trong đại sảnh, đập tung cả ban thờ. Chương 203, Bác Mệnh. Bạch đại ca! Vô Tình sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Tử Cống đỡ hắn dậy. Vô Tình, ngươi... Bạch Tử Cống phun ra mấy búng máu, nhìn Vô Tình đang muốn nói gì đó, biểu tình trên mặt bỗng nhiên ngẩn ra, đang nghĩ đến điều gì. Bạch đại ca sao vậy? Thấy Bạch Tử Cống ngơ ngẩn, Vô Tình sốt ruột hỏi, còn tưởng rằng hắn bị trọng thương. Không có gì. Bạch Tử Cống lắc đầu, đem lời định nói nhốt lại. Ở trong khu vực quỷ vực, không biết Lưu Trường Lão sử dụng cách gì làm cho huyết hồn thực lực tăng lên, nhưng vẫn không phải là đối thủ của thần tướng Quan Vũ. Chỉ thấy Quan Vũ cầm thanh long yểm nguyệt đao dài 3 mét, đao khí bổ ra, đem mặt đất bổ nát bét. Huyết hồn đao bị đao khí bổ trúng kêu lên một tiếng văng ngược ra ngoài. Sau đó, Quan Vũ cầm đại đao muốn tìm Lưu Trường Lão gây chuyện. Huyết hồn đột nhiên lao ra khỏi đống sụp đổ, há mồm phun ra một đạo huyết quang tới Quan Vũ. Có huyết hồn dây dưa, Lưu Trường Lão hừ lạnh một tiếng, mang theo âm khí lạnh lẽo vọt vào bên trong đại sảnh. Thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống, sát khí trên người bay thẳng đến bao phủ. Thấy sát khí đánh tới, sắc mặt của Bạch Tử Cống bất biến, một tay đem Vô Tình đẩy ra, tay trái họa chú, một ngụm tinh huyết đầu lưỡi phun lên kinh chập, trong lòng niệm chú ngữ: Thái Thượng Lão Quân dạy ta sát quỷ, cùng ta thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu hiếp điểm xấu. Thần quang sát phạt, không sợ cường hào, trước giết ác quỷ, sau chạm dạ quang. Thần nào không phục, quỷ nào dám đương, cấp cấp như luật lệnh. Sát quỷ chú vang lên, kinh chập hấp thu tinh huyết, sau đó lóe lên quang mang đến chói mắt. Sát! Bạch Tử Cống quát lên một tiếng, kinh chập lăng không hóa thành một đạo hàn mang giống như là cửu thiên vậy, đánh thẳng tới Lưu Trường Lão. Một kiếm này, Bạch Tử Cống thiêu đốt tất cả pháp lực còn lại trong cơ thể của mình, đem tinh khí thần hợp làm một cùng với kiếm hợp nhất, không mong có thể giết được Lưu Trường Lão, nhưng cũng muốn đánh cho lão trọng thương, để cho lão không còn dư lực gây phiền toái với Vô Tình. Kinh chập biến thành hàn mang xẹt qua quỷ vực, giống như là mặt trời chiếu rọi, đem quỷ vực chém ra một lỗ hổng. Quỷ vực của Lưu Trường Lão còn chưa hoàn toàn là quỷ vực chân chính, bị một kiếm của Bạch Tử Cống đánh nát. Toàn bộ quỷ vực vặn vẹo, sau đó âm phong tan đi, quỷ khí tiêu tán, mặt trời chói chang lại chiếu rọi. Quỷ vực bị phá. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lưu Trường Lão khẽ biến, thân mình lắc lư. Lúc này kinh chập đã mang theo khí thế lôi đình bắn tới trước mặt của Lưu Trường Lão. Đối mặt với khí thế mãnh liệt của một kiếm này, trong lòng của Lưu Trường Lão dâng lên cảm giác nguy hiểm, phảng phất như một kiếm này có thể giết chết mình vậy. Lưu Trường Lão cũng không hề giữ lại gì nữa, trong mắt hai viên lửa ma chơi phóng lớn, trên người sinh ra liễm khí, cả người giống như là quỷ, quỷ khí bốc lên tận trời. Lão nắm tay phải trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền kiếm giao nhau, phát ra tiếng vang, hơn nữa còn tỏa ra một cỗ kình khí, đánh tới bốn phương tám hướng. Toàn bộ bàn ghế vật dụng ở trong đại sảnh bị đánh nát, ngay cả trên tường cũng xuất hiện vết nứt. Bạch Tử Cống cùng với Vô Tình chịu không nổi cỗ kình phong ập tới, trực tiếp bị hất văng đi, đập vào trên tường. Một cỗ hơi thở không thể miêu tả từ trên thân của kinh chập truyền ra, làm cho Lưu Trường Lão cả người lông tóc tan tác, phảng phất như là nhìn thấy ngày tận thế vậy. Bất chấp những cái khác, ngọn lửa ba chơi trong mắt của Lưu Trường Lão kèm với quỷ khí cường đại tỏa ra từ trên thân, lão quát lên: Khai cho ta! Lưu Trường Lão vung quyền, dùng toàn bộ sức lực của toàn thân đem kinh chập hất văng ra ngoài, cắm vào trên tường. Đây là lần thứ hai So với lần trước, lần này tay phải của Lưu Trường Lão kia đánh còn mạnh hơn nữa. Toàn bộ cánh tay phải của Bạch Tử Cống bị trúng một đòn này, máu tươi cũng đầm đìa, da thịt nứt toác, thậm chí có chỗ còn lòi cả xương. Lưu Trường Lão thở hồng hộc nhìn Bạch Tử Cống, trong mắt cũng lóe lên một tia khiếp sợ. Lão thật sự là đã đánh giá quá thấp tên tiểu tử này rồi. Vừa rồi, cỗ hơi thở kia xuất hiện, Lưu Trường Lão phảng phất như đã thấy mình như chết. Nếu như không phải lão có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ là mình sẽ chết thật. Qua 10 giây sau, Lưu Trường Lão đem hô hấp bình phục. Lão kéo hô phần thân thể bị thương, nhìn Bạch Tử Cống dựa gục ở trên tường. Tất cả đã kết thúc. Cửu lão tiên đồ ấn và cả tuệ nhãn đều là của ta. Bạch Tử Cống dựa trên tường, nhìn Lưu Trường Lão điên cuồng, phảng phất như đã chấp nhận. Dùng âm thanh lắp bắp chỉ có thể có mình nghe được, lẩm bẩm: Tất cả kết thúc. Tuy rằng ở trong tiểu viện, Quan Vũ đang đánh huyết hồn, nhưng vì bị huyết hồn kiềm chế, cho nên Quan Vũ cũng không thể phân thân đến đây. Lưu Trường Lão kéo thân thể bị thương đi đến trước mặt Bạch Tử Cống, vươn bàn tay trái một trường chộp xuống. Bạch Trường Giáo, bây giờ ngươi chết đi. Sau khi Bạch Tử Cống chết, chắc chắn là cửu lão tiên đồ ấn và tuệ nhãn trở thành của mình. Trên mặt của Lưu Trường Lão lộ ra nụ cười vui mừng. Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười kia của lão đông cứng lại, bởi vì một bàn tay trắng tinh như ngọc xuất hiện trước mặt của Bạch Tử Cống 10 cm, đem một trường này chặn lại. Chủ nhân của bàn tay này là một nam tử bộ dáng tuấn mỹ. Nam tử này Lưu Trường Lão không biết là ai, nhưng Bạch Tử Cống nhận ra không ai khác, hắn chính là Phong Như Nhất. Phong Như Nhất đã từng nói chỉ cần là ở Hàng Châu thì không ai có thể tổn thương được đến Vô Tình. Mà Phong Như Nhất còn chưa có xuất hiện, Bạch Tử Cống khẳng định biết nơi này có vấn đề. Vô Tình mới xuất hiện không bao lâu, cho nên vấn đề cũng không phải là trên người hắn. Nếu như không phải là có Vô Tình ở đây thì vấn đề là mình. Ngay sau khi Phong Như Nhất xuất hiện, Bạch Tử Cống liền vội vàng nhắm mắt điều tức. Lưu Trường Lão thấy Phong Như Nhất xuất hiện thì trong lòng kinh hãi, không nói hai lời liền muốn quay người bỏ chạy. Bất quá khi lão vừa định quay người, Phong Như Nhất một trường đè lên vai lão. Ta nói đã đến rồi thì đừng có vội đi như vậy. Lưu Trường Lão hoảng sợ nhìn Phong Như Nhất, cũng không dám nói gì cả. Chương 204. Phong Như Nhất nhìn Bạch Tử Cống đang nhắm mắt để hồi thần, gật gật đầu, thầm nghĩ: thật ra không ngốc, biết là ta mượn việc này tôi luyện hắn, cũng không biết có thể thành công tiến giai hay không. Phong Như Nhất lại liếc mắt nhìn sang Vô Tình, đặc biệt là cặp mắt kia. Không tưởng tượng được là đệ tử của Vô Giới Thiền Sư lại có thể mở được ra tuệ nhãn. Nhưng vì sao tuệ nhãn có chuyện gì mà lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là ý trời? Nghĩ đến, Phong Như Nhất thu ánh mắt nhìn Lưu Trường Lão. Ta nghe nói người muốn đến để lấy cửu lão tiên đồ ấn và tuệ nhãn. Âm thanh của Phong Như Nhất lạnh lùng, không hề có một tia tình cảm. Lưu Trường Lão nghe được mà rùng mình. Không phải, ta không phải, không. Không phải ngươi thì là ai? Phong Như Nhất nụ cười vén lên ở trên mặt. Là Lưu Trường Lão nghẹn lời. Thấy Lưu Trường Lão như vậy, nụ cười trên mặt của Phong Như Nhất biến mất. Ta từ bao giờ lại nhàm chán như vậy, lại đi nói chuyện với một loại người như ngươi. Loại người như ngươi tốt nhất là chỉ có giết. Nói xong, bàn tay của Phong Như Nhất vươn tới, đánh thẳng lên trên trán của Lưu Trường Lão. Lưu trưởng lão chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trắng tinh đánh lên trên trán mình. Phong Như Nhất một tay đặt ở trên trán của Lưu trưởng lão, một ngọn lửa âm u xuất hiện, đem lão đốt cháy thành tro bụi. Vô tình nhìn một màn này thì hoảng hốt, sau khi giết Lưu trưởng lão, Phong Như Nhất nhìn về huyết hồn. Còn không đợi Phong Như Nhất có động tác gì, hơi thở bên cạnh Bạch Tử Cống đột nhiên tăng vọt, thu hút ánh mắt của hắn là tiến dài. Hey, xem ra chiến đấu là phương pháp tăng tu vi nhanh nhất. Sau khi tiến dài lên lục phẩm trung dài, Bạch Tử Cống mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí. Ngụm chọc khí này vừa thở ra thì có mùi vị hôi tanh tràn ngập cả đại sảnh. Lúc trước huyết độc đánh vào trên người của Bạch Tử Cống, theo lần này tiến dài, Bạch Tử Cống đã hoàn toàn bức được huyết độc ra. Phong Như Nhất phất tay đánh tan chọc khí. Đã tiến dài sao? Bạch Tử Cống gật đầu đứng dậy. Lưu trưởng lão đâu? Vô tình ở bên kia nhỏ giọng, đã bị hắn một cái tát giết chết đó. Là thiêu chết sao? Bạch Tử Cống nhận ngẩn ra, sau đó nhìn xuống dưới chân của Phong Như Nhất có một ít tro bụi màu đen, nghĩ đến có lẽ đó là phần di thể của Lưu trưởng lão. Người giết hắn? Không giết hắn, không lẽ còn giữ hắn ở lại để làm thịt sao? Nhưng trên người hắn đã giết rất nhiều người, ta dù sao cũng phải cấp cho cảnh sát một ít công đạo chứ. Người đâu có nói. Bạch Tử Cống nhìn Phong Như Nhất trầm mặc. Thôi được rồi, đã giết thì cũng đã giết. Phong Như Nhất cau mày. Có người tới, ta đi, còn lại ngươi tự mình đối phó. Bạch Tử Cống gật gật đầu. Phong Như Nhất nhoáng một cái đã biến mất. Lúc này ở bên ngoài đạo quan truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, nhưng Bạch Tử Cống mắt điếc tai ngơ, duỗi tay phẩy một cái, thần kiếm kinh chập đang cắm ở trên tường lập tức rơi xuống. Vô tình niệm vãng sinh chú. Bạch Tử Cống nói như vậy, sau đó giơ kiếm đâm thẳng tới huyết hồn. Sau khi Bạch Tử Cống ra tay, lập tức vô tình niệm lên vãng sinh chú. Sau khi Bạch Tử Cống tiếp nhận huyết hồn, Quan Vũ được triệu hồi cũng từ từ tan biến. Lúc trước huyết hồn đã bị Quan Vũ đánh cho bè bét, bị thương nặng, hơn nữa bị vãng sinh chú ảnh hưởng, mặc kệ là tốc độ hay công kích cũng đều bị dìm xuống. Bạch Tử Cống lại vừa tiến giai, tuy rằng trên thân mang trọng thương nhưng đối phó với huyết hồn bây giờ vẫn dư giả. Ở bên ngoài đạo quan, mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại. Diệp Thanh Vân, Diệp Quốc Lương, Trương cục trưởng, tất cả đều chạy xuống. Nhìn tường vây đổ sập rách nát, một vị cảnh sát nói, này, nơi đây có động đất hay sao? Bỗng nhiên ở bên trong đạo quan truyền đến tiếng vang, lão Bạch. Diệp Thanh Vân sợ hãi kêu lên, nhanh chân chạy tới. Lão Diệp và Trương cục trưởng cũng đi theo. Bọn họ còn chưa đến cửa lớn đã nghe được từng trận Phật âm truyền ra. Đến khi đi vào trong đạo quan thì nhìn thấy ở trong tiểu viện, Bạch Tử Cống đang đánh nhau với một quái vật toàn thân huyết hồng. Đây là thứ gì vậy? Diệp Thanh Vân vừa nhìn thấy huyết hồng thì dùng mình nhìn sang bên Trương cục trưởng và Diệp lão. Tất cả đều hoảng hốt. Thần kiếm kinh chập ở trong tay của Bạch Tử Cống lóe lên, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, một kiếm chém ra. Kiếm khí lập lòe bổ đôi đầu của huyết hồn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết hồn hóa thành một làn khói đen biến mất trong hư không. Bạch Tử Cống niệm tịnh uế chú, đem toàn bộ khói đen kia tinh lọc sạch sẽ, không để cho nó hại người. Lão Bạch, lão Bạch, cậu không sao chứ? Bạch ca ca. Thấy Bạch Tử Cống đã diệt sát được huyết hồn, tất cả bọn Trương cục trưởng đều ngây người. Chỉ có Diệp Thanh Vân cùng với Vô Tình phản ứng kịp chạy tới. Bạch Tử Cống chống kiếm xuống đất, là bị thương một chút, cũng không có gì trở ngại. Lúc này bọn Trương cục trưởng cũng chạy tới. Ê, Bạch đại sư, vừa rồi là... Là huyết hồn đó. Bạch Tử Cống giải thích, nhưng nhìn bộ dáng mờ mịt của bọn Trương cục trưởng thì mới giải thích lại. Các người cứ coi như là một con quỷ rất lợi hại đó. Ê, thì ra đó là quỷ sao? Nghe Bạch Tử Cống nói vậy, bọn Trương cục trưởng liền hiểu. Tuy bọn họ hiểu nhưng kỳ thật là chẳng rõ, chỉ đại khái hiểu sơ sơ là được rồi. Điều tức một hồi, Bạch Tử Cống cuối cùng mới đứng dậy. Vì sao các người lại tới đây? Này, con không phải lo lắng là cậu xảy ra chuyện hay sao? Diệp Thanh Vân lên tiếng. Thời điểm cục trưởng đang gọi điện thoại với cậu, cậu lên cúp máy. Lại thêm sự tình ở tờ báo kia, cục trưởng hoài nghi là ở đây có chuyện, cho nên lệnh cho chúng tôi lập tức đi tới. À, không sai. Trương cục trưởng nói, Bạch đại sư, có phải là tên sát thủ tìm đến hay không? Đúng vậy. Vậy hung thủ đâu? Đã chết. Chết sao? Không sai, thật sự là đã chết. Bạch Tử Cống chỉ vào đống tro tàn ở trên mặt đất. Những tro tàn đó là những thứ cuối cùng mà hung thủ còn lưu lại đó. Nếu như kiểm tra, hẳn là vẫn có thể lấy được mẫu DNA đó. Chương 205, cách vách có quỷ. Nhìn những tro tàn ở trên mặt đất, rồi lại quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, bọn Trương cục trưởng đã khiếp sợ không nói lên lời. Tro tàn kia là hung thủ, Bạch đại sư làm sao có thể làm được, như vậy là quá hung tàn. Mọi người khôi phục lại tinh thần, Trương cục trưởng nhìn bốn phía, đạo quan đã rách nát, lại còn có cả Bạch Tử Cống bị thương. Tuy rằng lúc trước nghe Bạch Tử Cống nói thân thể không có gì đáng ngại, nhưng Trương cục trưởng thật sự là cũng lo âu, ho khan một tiếng. Ê, nếu như mà hung thủ đã đền tội, vậy chúng ta đi trước. Ở Thanh Vân, ngươi đưa Bạch đại sư đi bệnh viện kiểm tra. Tôi biết rồi. Lúc sau, Bạch Tử Cống bị Diệp Thanh Vân đưa đến bệnh viện trung tâm. Chờ đến khi hắn từ trong bệnh viện đi ra, đã là 3 giờ chiều. Ở trên đường đi, Bạch Tử Cống hỏi, lão Diệp, ở đâu có bán nhà hay không? Đạo quan đã bị phá bè bét như vậy, việc quan trọng đầu tiên của Bạch Tử Cống là một phải tìm nơi để ở. Là cậu muốn ở đâu? Loại hình cơ bản là như thế nào? Bạch Tử Cống dõi mắt nhìn sang Vô Tình. Ở nội thành đi, là có 2 phòng 1 sảnh cũng được rồi. Nói đến đây, hắn suy nghĩ rồi nói, từ từ đã, là 3 phòng 1 sảnh đi. Diệp Thanh Vân cau mày, đoạn tiếp, được, cậu đi theo tôi. Hơn 10 phút sau, Diệp Thanh Vân mang theo Bạch Tử Cống và Vô Tình đi vào trong một tiểu khu xa hoa, tìm người phụ trách bán nhà ở đây. 1 giờ sau, lúc đang xem nhà, Bạch Tử Cống quyết định không chần chừ nhiều nữa, lên bỏ tiền mua. Bất quá, vì mới vừa mua, nhà còn phải trang trí lại, cho nên cũng không thể lập tức vào ở. Bạch Tử Cống cuối cùng cực chẳng đã, đành phải thuê khách sạn trước. Vài ngày sau, ở tổng bộ của Huyết Hồn tại Tương Dương, tông chủ Huyết Hồn ngồi ở trên ghế cao, nhìn thủ hạ ở bên dưới. Tề trưởng lão, Lưu trưởng lão còn chưa về sao? Tề trưởng lão béo núc ních, liền đi lên. Tam chủ, ta tưởng Lưu trưởng lão hẳn là lưu luyến cảnh đẹp ở Khang Châu, cho nên đã chậm trễ một thời gian, không kịp trở về. Tông chủ ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho hắn một lần. Tuy rằng Tề trưởng lão bên ngoài nói là nghe như là giải vây cho Lưu trưởng lão, nhưng tất cả những người Huyết Hồn Tông ở đây, ai mà không phải là yêu quái chứ, làm sao mà không hiểu ý tứ của Tề trưởng lão. Tông chủ Huyết Hồn Tông khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tề trưởng lão, cuối cùng cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Thấy tông chủ cũng không có nói, Tề trưởng lão ánh mắt lóe lên một tia thất vọng. Chờ sau khi hội nghị kết thúc, tông chủ giữ Tề trưởng lão lại. Tông chủ, ngài giữ ta lại là có gì phân phó à? Không biết tông chủ vì sao lại giữ một mình lại, Tề trưởng lão trong lòng cũng đang suy nghĩ. Huyết Hồn tông chủ không nói, cứ như vậy mắt nhìn chằm chằm. Dần dần, ở trong phòng sinh ra một cỗ áp lực. Dưới cỗ áp lực này, Tề trưởng lão cúi đầu, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Thấy Tề trưởng lão chịu không nổi, Huyết Hồn tông chủ bấy giờ mới mở miệng. Tề trưởng lão, ngươi cùng với Lưu trưởng lão là 2 trưởng lão thân cận của Huyết Hồn tông chủ ta. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ những gì có thể làm và những gì không thể làm. Nghe được lời này, Tề trưởng lão cúi đầu, ánh mắt hiện lên kinh hãi, mồ hôi trên trán run rẩy, nhỏ tong tong. Tông chủ, dạ. Hắn vừa nói, chỉ thấy huyết hồn tông chủ giơ tay, đem cắt lời. Những cái khác ta không nhiều lời. Ngươi chỉ cần nhớ cho ta. Chỉ có huyết hồn tông cường thịnh, ngươi mới có thể tiến xa. Tông chủ, ta nhớ. Tề trưởng lão gật gật đầu. Nhớ là tốt. Chờ sau khi ngư lâu trưởng lão trở về, ngươi đem lời này truyền cho hắn. Đi đi. Sau khi rời khỏi tổng bộ, Tề trưởng lão mới duỗi tay lau mồ hôi. Đáng chết. Không thể tưởng tượng được là lão bất tử này thực lực lại mạnh hơn. Ta không thể cứ ngồi đây mà chờ chết như vậy. Nghĩ đến đây, Tề trưởng lão dường như đã quyết định, lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Ở bên này, căn nhà của Bạch Tử Cống mua đã trang trí xong. Vì thế, lên vào ngày chuyển đến ở, Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh cũng đến để ăn cơm, nói là chúc mừng chuyện vui. 9 giờ tối, bốn người đang chúc tụng, bỗng nhiên Bạch Tử Cống nhíu mày, buông chén rượu. Diệp Thanh Vân thấy lạ cũng buông chén cau mày. Ê, Lão Bạch à, sao đấy? Đau bụng à? À, không có gì đâu. Bạch Tử Cống đoạn cười cười, chỉ là không tưởng tượng được. Ở nhà hàng xóm bên trái của chúng ta có một chút kỳ lạ đó. Là kỳ lạ à? Ba người Diệp Thanh Vân sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng. Bạch Tử Cống nói hàng xóm kỳ lạ, hẳn chính là quỷ. Là cách vách có quỷ sao? Không sai. Bạch Tử Cống nhìn sang Diệp Văn Dĩnh và vô tình. Con quỷ hôm nay giao cho hai người các ngươi. Ta muốn xem bản lĩnh của các ngươi bây giờ thế nào. Không thành vấn đề, cứ để cho ta. Diệp Văn Dĩnh cũng đang muốn dở tài ba ba ra, muốn tìm một vài con quỷ để luyện tập. Bây giờ lại gặp quỷ, làm sao có thể để bật lỡ được. Bất quá vô tình khuôn mặt đau khổ. Bạch đại ca, ta mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Làm như vậy là bóc lột trẻ em, là phạm pháp đó. Người đó, còn lắm mồm sao? Bạch Tử Cống trợn mắt, chỉ vào Diệp Thanh Vân. Ở đây đang có đội trưởng đội hình sự của thị cục đó. Ngươi mà dám nói ta phạm pháp hay sao? Nói linh tinh cái gì vậy? Vô tình nhìn ánh mắt cầu cứu sang Diệp Thanh Vân, lại thấy Diệp Thanh Vân dường như là không nhìn thấy mình vậy, vẫn cứ ngồi ăn uống. Tiểu Hòa Thượng, được rồi. Diệp Văn Dĩnh vỗ vỗ bả vai của vô tình. Trảm yêu trừ ma thì là chức trách của chúng ta mà, đừng có bất mãn như vậy, đi thôi. Thấy Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân không để ý nữa, lại thấy bộ dáng đang hứng thú bừng bừng của Diệp Văn Dĩnh, vô tình rầu rầu mỏ, không cam tâm tình nguyện mà đi. Chờ đến khi hai đứa rời khỏi, Diệp Thanh Vân mới nói. Này, hai người bọn họ không sao chứ? Không sao đâu. Bạch Tử Cống lắc đầu. Chỉ là một con ác quỷ thôi. Hai người bọn họ liên thủ là có thể giải quyết. Diệp Văn Dĩnh và vô tình đi ra cửa, đi đa sang về nhà hàng xóm ở bên tay trái. Đến trước cửa, Diệp Văn Dĩnh đưa tay gõ gõ. Ở trong phòng vang lên giọng nữ. Diệp Văn Dĩnh suy nghĩ rồi nói. À, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến, tới chào hỏi một chút. Hàng xóm chào hỏi, lấy cớ cũng rất hay. Cửa phòng mở ra là một người phụ nữ thành thục, hơn 30 tuổi, uốn cuốn sóc màu rượu đỏ, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Văn Dĩnh và vô tình. Các cô cậu là hàng xóm mới chuyển đến sao? Mỹ nữ hỏi. Thời điểm cửa phòng mở ra, Diệp Văn Dĩnh và cả vô tình đều cảm nhận trong căn phòng này thật sự là có quỷ khí. Đúng vậy. Tỷ tỷ, chị có khỏe không? Từ hôm nay trở đi chúng ta là hàng xóm, có thể cho chúng tôi vào nhà không? Diệp Văn Dĩnh nheo nheo mắt, mỉm cười. Chương 206. Quỷ họa bì. Ngô Hình đứng nhìn Diệp Văn Dĩnh và vô tình, một đại mỹ nữ và một tiểu hòa thượng, cũng không có gì lạ. Diệp Văn Dĩnh và vô tình đi vào nhà. Sau khi ba người tự giới thiệu, Diệp Văn Dĩnh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chị Ngô Hình, ở trong nhà chị có quỷ hị. Cô nói cái gì? Ngô Hinh sửng sốt, còn tưởng rằng là Diệp Văn Dĩnh đang nói đùa. Thấy Ngô Hinh không tin, Diệp Văn Dĩnh nói tiếp: "Chị Ngô Hinh, tôi không có nói giỡn đâu, nhà chị thật sự có quỷ đó." Vô Tình lúc này cũng mở miệng: "Chị Ngô Hinh, chị Văn Dĩnh không có lừa cụ chị đâu, nhà chị thật sự có quỷ." Nghe Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình mấy lần khẳng định trong nhà mình có quỷ, Ngô Hinh nếu như không tức giận mới là lạ chứ. "Xin lỗi Diệp cô nương, cô đùa như thế không vui một tí nào đâu." Ngô Hinh sụ mặt: "Thôi, tôi muốn đi ngủ. Diệp cô nương, còn có cả Vô Tình, các người đi đi." "Ngô Hinh tỷ, kìa." Diệp Văn Dĩnh còn đang định giải thích, lại bị Ngô Hinh không nghe, muốn đuổi các nàng ra khỏi nhà. Phanh một tiếng sau khi cửa đóng lại, Ngô Hinh thất vọng lắc đầu. Kỳ thật, thời điểm nhìn thấy Vô Tình và Diệp Văn Dĩnh, Ngô Hinh còn tưởng rằng là hàng xóm đến bắt quen. Nhưng ai ngờ, cả hai đều là loại giả thần lộng quỷ. Mà Ngô Hinh thì lại là loại người tin vào khoa học. Ở trước người, mặt người theo học thuyết vô thần, mà ngươi nói đến ma đến quỷ thì có mà ngươi ngu. Ngô Hinh chỉ coi bọn Diệp Văn Dĩnh mời ra khỏi nhà cũng đã là nhã nhặn lắm, chứ còn bằng không, có khi còn đuổi thẳng cổ bọn họ đi. "Văn Dĩnh tỷ, Ngô Hinh tỷ không tin chúng ta, bây giờ phải làm sao?" Vô Tình buồn bực nói. "Còn có thể làm sao? Quay về tìm Bạch Tử Cống chứ còn làm sao?" Diệp Văn Dĩnh cười khổ, trở về tìm Bạch Tử Cống dò hỏi. Chờ đến khi sự tình của Diệp Văn Dĩnh đã nói xong, Bạch Tử Cống cùng với Diệp Thanh Vân liếc nhìn nhau. Bạch Tử Cống nhìn Diệp Văn Dĩnh nói: "Tất cả sự tình các người nói cho ta, cho dù có nói thì cũng phải có chứng cứ chứ. Ngô Hinh tưởng là trong nhà nàng thật sự là có quỷ thì nàng mới nghe theo lời các ngươi chứ. Chứ còn nếu không chỉ nói mồm đó, thì đừng nói là Ngô Hinh, cho dù là người khác chắc chắn là cũng sẽ đuổi thẳng cổ các ngươi đi là đúng rồi." Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Diệp Văn Dĩnh lộ ra vẻ mặt tò mò. "Các ngươi phải làm như vậy, như vậy, như vậy." Sau đó, Bạch Tử Cống bắt đầu như là một người thầy giáo tận tâm dạy Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình nên xử lý chuyện vừa rồi như thế nào. Sau khi Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình bị mời ra ngoài, Ngô Hinh ở bên kia quay đi tắm rửa. Thời điểm nàng đang tắm, ở trong nhà đèn điện đột nhiên lập là lập lòe. "Tình huống này là thế nào vậy? Quái lạ, sao lại mất điện thế này?" Trong một mảnh không gian u tối, Ngô Hinh đem dội hết toàn bộ bọt nước xà phòng ở trên người, sau đó cầm lấy cái khăn tắm quấn quanh ngực của mình. Thời điểm nàng sắp sửa bước ra khỏi cửa, một đạo hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện ngay đằng sau lưng của nàng. Trên đôi tay bén nhọn nhẻo ra lợi chảo dính đầy máu, muốn chuẩn bị bóp cổ giết chết Ngô Hinh. Ngô Hinh còn không biết ngày chết của mình đã đến. Bất quá ở trong phòng tắm, lúc này cánh cửa đột nhiên bị người ta đạp văng. Một âm thanh quát lên: "Ác quỷ, nhận lấy cái chết." Diệp Văn Dĩnh kêu lên một tiếng, đánh thẳng một chương tích quỷ phù tới đạo hắc ảnh. Đồng thời, tiếng kim cương kinh Phật từ bên ngoài truyền vào, chui vào trong tai của Ngô Hinh và ác quỷ. Thì ra, thời điểm Bạch Tử Cống dạy dỗ, hắn cảm giác quỷ ở nơi này chuẩn bị động thổ, cho nên bảo Diệp Văn Dĩnh và Ngô và Vô Tình vội vàng chạy sang cứu người. Ngô Hinh còn không biết đã phát sinh chuyện gì, nàng chỉ biết sau khi âm thanh kia vang lên, ở trong bóng đêm lóe lên một đạo kim quang bắn thẳng tới phía mình. Đồng thời âm thanh kinh Phật cũng chui vào trong tai, đằng sau mình truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khoan đã, tiếng kêu thê lương thảm thiết? Ngô Hinh sửng sốt. Ở trong phòng tắm chỉ có một mình, vậy tiếng kêu ở đằng sau lưng mình là của ai? Không lẽ là trong nhà thật sự có quỷ? Nghĩ đến đây, Ngô Hinh cho dù là người vô thần cũng không khỏi hoảng hốt. Nhưng ngay lúc này, nàng cảm giác được có ai đặt tay lên vai của mình. Hơn nữa, cảm giác như là nhão nhão, dính dính. Rốt cục là ai? Đầu óc của Ngô Hinh đã run rẩy muốn khóc. Ác quỷ, đừng có cản rỡ. Diệp Văn Dĩnh thấy ác quỷ ở trong Phật âm đang điên cuồng dãy dụa, lại bị dính một tích quỷ phù của mình, lại không chạy trốn mà còn vẫn muốn giết Ngô Hinh. Vì vậy nàng vung kiếm gỗ đào trong tay phóng tới. Kiếm gỗ đào là đồ vật của đạo gia. Sau khi chuyển nhà, Bạch Tử Cống đem tất cả những đồ vật ở đạo quan cần dùng dọn đến đây. Đêm nay vui vẻ ăn nhà mới, chỉ vì muốn rèn luyện Diệp Văn Dĩnh và tiểu hòa thượng kia, cho nên Bạch Tử Cống đem kiếm gỗ đào lần đầu tiên đưa cho Diệp Văn Dĩnh xài. Kiếm gỗ đào xẹt qua trong không trung một đường cong đẹp mắt, đem bàn tay đang túm trên vai của Ngô Hinh chặt đứt. Ác quỷ này cũng chỉ là cấp bậc ác quỷ, lần đầu tiên là bị tích quỷ phù cùng với kim cương kinh đánh, hiện tại lại bị kiếm gỗ đào chặt đứt tay, liền không có liều mạng ở đây nữa, trực tiếp xoay người biến mất tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, một luồng kim cương kinh liền phóng tới, trực tiếp đánh lên trên lưng của ác quỷ. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Loáng thoáng, một bộ da người rũ xuống ở trên mặt đất, mà ác quỷ đã biến mất đâu không thấy. Vài phút sau, Bạch Tử Cống nhìn bộ da người trong phòng tắm, trực tiếp vùng lên một lá phù bùng lên lửa thiêu hủy. Hắn đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình. Đây chỉ là một con ác quỷ, là một con quỷ lột da. Các người vừa rồi không thể giết nó, sau này chắc chắn nó sẽ vẫn còn giết người, sẽ lột da người khác khoác lên. Cho nên đối với biểu hiện của các ngươi ngày hôm nay, ta rất thất vọng đó. Nghe vậy, Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình không khỏi cúi đầu, trong lòng áy náy. Rõ ràng các ngươi liên thủ có thể dễ dàng diệt con quỷ lột da, nhưng lại để nó chạy. Ta hy vọng đêm nay các ngươi có thể về suy nghĩ lại, sau đó ngày mai sẽ tìm cách bắt lại con quỷ lột da này cho ta. Nguyên bản Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình nghe được Bạch Tử Cống nói còn tưởng rằng hắn sẽ mắng hai người, nhưng không ngờ Bạch Tử Cống lại chỉ bảo hai người về suy nghĩ. Cái này làm cho Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình có chút bất ngờ. Nhìn biểu tình của Diệp Văn Dĩnh, Bạch Tử Cống liền xem bọn họ đang suy nghĩ gì. Sao? Còn tưởng ta trách phạt các ngươi sao? Không, không. Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ đã chấp nhận hình phạt. Vậy còn không mau đi về đi, ở đây làm gì? Chờ ta bưng trà cho các ngươi sao? Bạch Tử Cống trừng mắt, Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình vội vàng chạy ra ngoài, nói lời từ biệt với Ngô Hinh. Chương 207. Người chết ly kỳ. Ngô tiểu thư, thật xin lỗi, bọn họ vẫn là hai người mới thôi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ, khó trách khỏi có chút khẩn trương, liên lụy đến cô hoảng hốt một trận, tôi rất xin lỗi. Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình đi rồi, Bạch Tử Cống xoay người ngồi trên sofa xin lỗi Ngô Hinh. Ngô Hinh ở bên vai phải có một vết bầm tím, đó chính là dấu vết mà con quỷ lột da lưu lại. Dấu vết quỷ khí này chẳng những ăn mòn vào trong da của Ngô Hinh, hơn nữa mặc kệ Ngô Hinh có trốn đi đâu thì con quỷ lột da vẫn sẽ lần theo dấu vết tìm được nàng. Ngô Hinh nhìn Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân. Các người rốt cuộc là ai? Diệp Thanh Vân nói ra thân phận của bọn họ, mà Bạch Tử Cống lấy ra một cái trừ tà phù đặt lên trên vai của Ngô Hinh, miệng niệm chú ngữ loại bỏ quỷ khí đi cho nàng. Ngô tiểu thư, tôi là đội trưởng đội hình cảnh, còn hắn là đệ tử Mao Sơn. Đội trưởng đội hình cảnh, Mao Sơn đạo sĩ. Ngô Hinh trong lòng cả kinh, không thể tưởng tượng được Diệp Thanh Vân lại là đội trưởng đội hình cảnh, mà càng không tưởng tượng được Bạch Tử Cống lại là đạo sĩ. Diệp Thanh Vân tiếp tục nói. Bạch Tử Cống cuối cùng đứng dậy nói. Ngô tiểu thư, cô sư xin cứ yên tâm, vết thương của cô ta đã xử lý, cũng không có vấn đề gì đâu. Con quỷ lột da kia tuy rằng chạy thoát nhưng cũng bị trọng thương, đêm nay nó nhất định sẽ không đi làm ác nữa. Nghĩ đến con quỷ lột da đã chạy thoát, Ngô Hinh giật mình. Vậy đêm nay sẽ không sao? Vậy sau đêm nay nó lại tiếp tục. Nghe được những lời này, Bạch Tử Cống mỉm cười. Ngô tiểu thư yên tâm, nếu như chúng ta gặp được con quỷ lột da này sẽ sống không quá 2 ngày nữa đâu. Sau khi rời khỏi nhà của Ngô Hinh, Diệp Thanh Vân nói với Bạch Tử Cống. Lão Bạch, con quỷ lột da kia là cậu cố ý thả đi. Bạch Tử Cống sửng sốt chớp mắt, tỏ ra vô tội. Ê, lão Diệp, anh nói cái gì vậy? Tôi làm sao lại thả quỷ đi? Thấy Bạch Tử Cống không nhận, Diệp Thanh Vân cũng không nói gì, chỉ là lẩm bẩm. Cẩn thận một chút đó, tôi không muốn là ngày mai nhận được tin báo án là có người chết, lại còn bị lột da đâu. Bạch Tử Cống nói với Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, anh yên tâm đi, tôi đảm bảo là sẽ không có án phát sinh đâu. Chờ đến khi Diệp Thanh Vân đi rồi, Bạch Tử Cống mới nhìn qua một bên, khóe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, sau một đêm suy nghĩ, Diệp Văn Dĩnh chạy đến gọi Vô Tình, sau đó đi tìm con quỷ lột da. Thời điểm Diệp Văn Dĩnh đến, con quỷ lột da nếu như muốn giết Ngô Hinh, khẳng định là nó phải có liên quan gì đó. Cho nên hai người lập tức tính toán vào trong nhà của Ngô Hinh, muốn hỏi tình hình của Ngô Hinh, dạo này nàng gần đây có phát sinh sự tình gì bất thường hay không. Cách làm của Diệp Văn Dĩnh làm cho Bạch Tử Cống cũng không xác định và cũng không phủ nhận. Diệp Văn Dĩnh gõ cửa không bao lâu, Ngô Hinh mở cửa. Diệp tiểu thư. Ngô Hinh đứng ở trước cửa hỏi Diệp Văn Dĩnh. Các người... Chị Ngô Hinh. Diệp Văn Dĩnh mở miệng. Sự tình con quỷ lột ra, ta muốn hỏi một chút, gần đây ở bên cạnh chị cuộc sống có phát sinh sự tình gì khác thường không? Không, sự tình khác thường à? Sau khi nghe Diệp Văn Dĩnh hỏi, Ngô Hinh cẩn thận nhớ lại, sắc mặt khẽ biến. Này, cô nói tôi mới nhớ, thật ra là có một việc. Là việc gì? Diệp Văn Dĩnh vội vàng hỏi. 3 ngày trước công ty của tôi có người chết một cách ly kỳ. Diệp Văn Dĩnh và liếc mắt nhìn Vô Tình, rồi lấy ra điện thoại di động, gửi một tấm ảnh chụp cho Ngô Hinh xem. Người chết có phải là nàng không? Ở trong điện thoại của Diệp Văn Dĩnh, bức hình chính là hình ảnh con quỷ lột da. Tối hôm qua, ngay khi Bạch Tử Cống thiêu hủy tấm da người, Diệp Văn Dĩnh đã dùng điện thoại di động chụp nó lại. Hiện tại vừa vặn dùng đến. Ngô Hinh cầm điện thoại di động, nhìn mảnh da người thì hoảng sợ tay chân run rẩy, ném cái điện thoại xuống đất. Mắt thấy điện thoại bị ném, lúc này một bàn tay duỗi ra đỡ lấy. Bạch Tử Cống cầm lấy điện thoại. Ngô tiểu thư, cẩn thận một chút. Ngô Hinh còn chưa kịp định hồn, nhìn Bạch Tử Cống run rẩy gật đầu. Tuy nàng sợ hãi nhưng vẫn cầm lại điện thoại. Vài giây sau, Ngô Hinh trả điện thoại cho Diệp Văn Dĩnh, hít sâu. Là cô ta. Người chết chính là cô ta đó. Cô ta là ai? Nguyên nhân chết là gì? Đang ở đâu? Diệp Văn Dĩnh dồn dập hỏi. Cô là Tiểu Mỹ, là ở trong ký túc xá của công ty. Nguyên nhân chết cũng chưa xác định được. Ngô Hinh liền trả lời. Tôi hiện tại đã biết được là cô bị quỷ lột da giết hại. Khó trách nguyên nhân chết lại kỳ bí như vậy. Diệp Văn Dĩnh nhíu mày trầm ngâm. Chị Ngô Hinh, chị có thể đưa chúng tôi đến khu ký túc xá không? Ngô Hinh gật gật đầu. Sau đó đưa bọn Diệp Văn Dĩnh tới một khu nhà lầu ký túc xá trông có vẻ cổ kính. Lúc này có mấy người từ bên trong ký túc xá đi ra, nhìn thấy Ngô Hinh ngây ngẩn ra rồi liền chào. Ngô Tổng, khỏe không? Ngô Hinh nhìn mấy người kia gật đầu, nói với Diệp Văn Dĩnh. Các người đi theo tôi. Ngô Hinh nhìn bọn kia lên lầu. Mấy người kia bát bát quái quái, lén lút liếc rồi rời khỏi đây. Lúc đi lên cầu thang, Diệp Văn Dĩnh nói chuyện với Ngô Hinh. Thì ra chị Ngô Hinh là tổng giám ở đây. Vâng, không sai. Công ty của chúng tôi là cùng mấy người bạn cùng học lập lên. Tuy quy mô không lớn nhưng cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Mà Tiểu Mỹ là công nhân ở công ty, bị quỷ lột da giết chết. Tôi phải cảm ơn Văn Dĩnh cô đã tiêu diệt con quỷ lột da báo thù cho Tiểu Mỹ, giải trừ nguy cơ cho công ty. Yên tâm, chị Ngô Hinh, khẳng định là tôi sẽ nhất định truy tìm con quỷ lột da kia báo thù cho Tiểu Mỹ. Bạch Tử Cống đi đằng sau, không nói năng gì cả. Lúc này, Vô Tình đi theo bọn họ, nhỏ giọng. Bạch đại ca, con quỷ lột da là ở chỗ này sao? Liếc nhìn Vô Tình, Bạch Tử Cống nở một nụ cười thần bí. Đột nhiên Bạch Tử Cống lại chắp tay trước ngực, nói: Phật dạy là không thể nói, không thể nói đâu. Vô Tình trợn mắt tức giận: Bạch đại ca, này, người là đạo sĩ, tại sao lại nói như Phật gia như vậy? Không được đâu. A Di Đà Phật. Hết chương 207. Hết tập 29. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập sau chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng Huyết Hồn Tông sẽ có tìm Bạch Tử Cống gây chuyện nữa hay không, và bí mật cái con quỷ lột da này là gì. Xin chào và hẹn gặp lại.